Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70. Ngọc Thiên Tâm vs Tiểu Vũ. Tiểu Vũ một mặt dễ dàng đứng tại trước mặt Ngọc Thiên Tâm. Thậm chí ngay cả tư thế chiến đấu đều không bày ra. Giống như một cái nhu thuận nhà bên nữ hài. Nhưng Ngọc Thiên Tâm cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này mà buông lòng cảnh giác. Hắn cặn kẽ nhìn qua Sử Lai Khắc học viện mỗi cái học viên tư liệu. Biết rõ trước mắt cô gái này nguy hiểm cỡ nào. Không chỉ có được thuấn di cùng mị hoặc hai cái này khó chơi hồn kỹ. Hơn nữa cận thân chiến đấu lúc lại sử dụng ra một loại cực kỳ đặc thù kỹ xảo cách đấu. Rất nhiều hồn sư đều là bởi vì xem thường cô gái này năng lực cận chiến mới có thể bị đánh bại. Bởi vậy Ngọc Thiên Tâm không có tùy tiện phát động tiến công. Mà là đứng tại chỗ. Quan sát Tiểu Vũ sẽ có hay không có hành động. Đại sư nhìn xem Ngọc Thiên Tâm không có chút nào chủ động tiến công ý tứ. Cau mày. Hắn cho Tiểu Vũ chế định sách lược chính là một cái lóe chữ. Mục đích đồng dạng là tiêu hao đối phương hồn lực. Nhưng là bây giờ trên sàn thi đấu lâm vào thế bí. Song phương cũng không nguyện ý xuất thủ trước. Đều muốn lấy hậu phát chế nhân. Đây đối với Sử Lai Khắc học viện tới nói không phải là cái gì chuyện tốt. Bởi vì loại này tình huống duy trì liên tục thời gian càng dài. Cho Ngọc Thiên Tâm khôi phục hồn lực thời gian lại càng dài. Mặc dù Ngọc Thiên Tâm đánh ba cái đầu người cơ bản không có tiêu hao. Ngay tại trọng tài sắp phán hai người tiêu cực thời điểm tranh tài. Ngọc Thiên Tâm đột nhiên xuất thủ. Một con đường nhỏ lôi điện trực tiếp vọt hướng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tự nhiên không có khả năng bởi vì loại này công kích liền sử dụng thuấn di. Nghiêng người vọt tới. Có thể vừa lóe xong. Nàng lập tức liền phát hiện lại có ba đạo lôi điện phân biệt nhắm chuẩn đầu của nàng. Ngực, chân đánh tới. Tiểu Vũ y nguyên không sử dụng hồn kỹ. Một cái cú sốc tránh thoát đám này tiến công. Ngọc Thiên Tâm nhìn mình lôi điện một kích chưa trúng. Trên mặt ngược lại lộ ra mỉm cười. Tiếp tục không ngừng bắn ra lôi điện. Một bên quan sát đại sư nhìn xem trên sân tình huống. Phát hiện chỗ không đúng. Không tốt, Tiểu Vũ trúng kế. Xác thực, Đường Tam cũng tương tự nhìn ra Ngọc Thiên Tâm mục đích. Ngọc Thiên Tâm bắn ra lôi điện căn bản không có bao nhiêu lực công kích. Chỉ bất quá trước ba trận Ngọc Thiên Tâm thể hiện ra thực lực quá mạnh. Dẫn đến Tiểu Vũ hoàn toàn không dám nhận Ngọc Thiên Tâm bất luận cái gì chiêu thức. Đại sư khẽ, vuốt cằm, Thiên Tâm là muốn dùng cực ít hồn lực tiêu hao đổi lấy Tiểu Vũ cực lớn thể lực tiêu hao. Nếu như bảo trì loại này trạng thái, cho dù Tiểu Vũ hồn lực sung túc, nếu không có đầy đủ thể lực trèo trống, về sau sử dụng hồn kỹ lúc rất có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Mà Thiên Tâm liền có thể thừa dịp Tiểu Vũ xuất hiện sai lầm lúc. Một kích chiến thắng, trốn tránh mấy phút đồng hồ sau. Trên sân Tiểu Vũ cũng dần dần phát hiện chỗ không đúng. Cái này Ngọc Thiên Tâm phóng xạ ra lôi điện tựa hồ vừa vặn có thể làm cho ta tránh thoát. Còn không có hắn đối kinh linh dùng kia mấy đạo lôi điện nhanh. Hơn nữa hiện tại nhìn kỹ một chút. Cái này mỗi đạo lôi điện lượng không khỏi cũng quá ít. Hắn nhất định có khác ý đồ. Xem ra không thể dựa theo đại sư nói tới làm. Tiểu Vũ một cái dừng. Sau đó phát động thuấn di đi tới Ngọc Thiên Tâm sau lưng. Vừa đem hai tay phóng tới Ngọc Thiên Tâm hai bờ vai mượn lực. Một cỗ điện cao thế chảy trực tiếp đem Tiểu Vũ bắn ra. Đây chính là Ngọc Thiên Tâm dùng để ứng phó Tiểu Vũ phương pháp. Một khi Tiểu Vũ rời đi tầm mắt của hắn, hắn liền lập tức đem lôi điện bao trùm toàn thân, hình thành một tầng có được phản giáp năng lực lôi điện vòng bảo hộ. Chỉ cần Tiểu Vũ dám tiếp xúc thân thể của hắn, nhân thể tất sẽ bị điện cao thế đạn đi, cũng lưu lại bị điện cao thế thiêu đốt vết tích. Tiểu Vũ vừa bị đạn đi, Ngọc Thiên Tâm liền sử dụng Mặc Lâm truyền thâu cho hắn dương ngũ lôi cách dùng một trong tấn lôi. Đem màu trắng hồ quang điện đẩy vào trong cơ thể. Kích thích kinh mạch khiến cho chính mình tốc độ cùng sức mạnh lớn bước tăng lên. Ngọc Thiên Tâm lập tức xoay người lại phóng tới vẫn chưa hoàn toàn xuống đất Tiểu Vũ. Vung ra long chảo. Tiểu Vũ bởi vì bị đau không thể lập tức dùng thuấn di né tránh. Cánh tay bị hoạch một chút. Mấy giọt máu tươi rơi vào Ngọc Thiên Tâm trên tay. Tiểu Vũ thuấn di đến sân bãi biên giới, nhanh chóng kiểm tra một chút vết thương. Chỉ là bị thương ngoài da. Người ở chỗ này đều tại đáng tiếc Ngọc Thiên Tâm một chiêu này không thể lấy được tốt hơn chiến quả. Chỉ có Mạc Lâm mặt mỉm cười. Tiểu tử này học vẫn rất nhanh. Cũng không uổng phế ta trực tiếp đem tương quan ký ức đưa vào đầu óc của hắn. Ngọc Thiên Tâm nhìn, xem trên tay Tiểu Vũ huyết dịch. Kế hoạch thông. Mặc dù còn không cách nào giống như tiểu thúc như thế ngưng tụ ra một đầu bạch xà. Nhưng là làm ra mấy đầu côn trùng vẫn là không có vấn đề. Bất quá cũng không thể để quá mất mặt trông thấy. Thứ hai hồn kỹ, lôi đình vạn quân. Một tia chớp từ Ngọc Thiên Tâm trong miệng phun ra. Trực tiếp bổ về phía Tiểu Vũ. Ngọc Thiên Tâm thì thừa dịp lôi lạc hấp dẫn người khác lực chú ý. Bắt đầu dùng tay ngưng tụ lôi điện. Sau đó đem lôi điện chia làm mấy cái nhỏ hoa lửa điện. Cuối cùng liếm liếm máu trên tay. Hoa lửa điện trong nháy mắt sống lại. Nhanh chóng phóng tới Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tại thuấn di tránh thoát lôi đình vạn quân về sau. Phát hiện hướng mình đánh tới hoa lửa điện. Nàng nhìn cái này hoa lửa điện còn không bằng phía trước Ngọc Thiên Tâm bắn ra lôi điện. Cũng liền trông bầu vẽ gáo. Nghiêng người lóe lên. Thế nhưng là hoa lửa điện lại tại không trung cải biến quỹ tích. Chuyển qua một cái đường cong tiếp tục bay về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhanh chóng sử dụng thuấn di đi tới sân bãi một bên khác. Nhưng là hoa lửa điện trực tiếp trên không trung đến một cái 180 độ đằng sau quay thể. Tiếp tục bay về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ một bên di động một bên nhìn xem đuổi theo chính mình không thả hoa lửa điện. Đây chẳng lẽ là hồn kỹ khóa chặt. Xem ra chỉ có thể đánh cược một lần. Tiểu Vũ đột nhiên thuấn di tới trước mặt Ngọc Thiên Tâm. Thứ hai hồn kỹ, mị hoặc, Tiểu Vũ lúc đầu chỉ tính toán thử một lần. Cũng không có ôm thành công dự định. Bởi vì nàng nhìn ra được Ngọc Thiên Tâm đặc biệt nghiên cứu qua chính mình. Chỉ là muốn thử thời vận. Nhưng là nàng thế mà thành công. Ngọc Thiên Tâm hiện tại ánh mắt đúng là được thành công mị hoặc trạng thái. Tiểu Vũ có thể khẳng định. Mặc dù không biết tại sao Ngọc Thiên Tâm sẽ phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Nhưng là cơ hội tốt như vậy có thể nào bỏ lỡ. Tiểu Vũ tiến lên hai tay khoác lên Ngọc Thiên Tâm trên vai dùng sức hướng về sau khom lưng. Hai chân đằng ở không trung. Thứ nhất hồn kỹ. L.A. Ngay tại Tiểu Vũ sắp phát động hồn kỹ thời điểm. Ngọc Thiên Tâm thả ra Tiểu Bạch Trùng dùng tới trước mấy lần tốc độ vọt thẳng vào trong cơ thể Tiểu. Vũ. Đây mới là Ngọc Thiên Tâm chân chính mục đích. Lúc trước hắn tận lực khống chế Tiểu Bạch Trùng không lấy tốc độ nhanh nhất phi hành. Chính là chờ đợi Tiểu Vũ đối với mình phát động mị hoặc. Để Tiểu Vũ tự cho là có thể ở Tiểu Bạch Trùng trong số mệnh phía trước phát động eo cung đánh bại. Hắn, có thể Ngọc Thiên Tâm một khi bị mị hoặc khống chế. Hắn liền mất đi đối Tiểu Bạch Trùng khống chế. Kia Tiểu Bạch Trùng bản chất. Bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới khóa chặt mục tiêu, liền sẽ hoàn toàn thể hiện đi ra. Nhu cốt mị thỏ vốn là lệch âm hồn thú, cho nên dương ngũ lôi sẽ đối với Tiểu Vũ tạo thành so với người thường gấp đôi tổn thương. Nhưng Tiểu Bạch Trùng dù sao chỉ là một đoàn hoa lửa điện. Tổn thương cho dù đề cao mấy lần cũng y nguyên không cách nào tạo thành vết thương chí mạng. Chỉ là sẽ thiêu hủy lượng lớn lượng nước trong người. Tiểu Vũ chỉ là sẽ cảm thấy toàn thân vô lực cùng mất nước thôi. Đường Tam nhìn thấy Tiểu Vũ choáng ở trên sân. Lòng nóng như lửa đốt. Lập tức chạy lên trận. Ngọc Thiên Tâm cũng rất hiểu trực tiếp tránh ra thân thể. Để Đường Tam đem Tiểu Vũ ôm trở về Sử Lai Khắc học viện xem thi đấu khu. Đường Tam vừa ôm lấy Tiểu Vũ liền cho Tiểu Vũ bắt mạch cũng vọng văn vấn thiết. Nhưng là để hắn cảm thấy kỳ quái là. Từ Tiểu Vũ mạch tương đến xem, Tiểu Vũ cũng không có thụ thương, chỉ là có chút suy yếu. Cùng bởi vì thiếu nước tạo thành bờ môi khô nứt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,